Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, Cao Lão Sư. Xảy ra chuyện lớn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình Trịnh Nhân lo lắng sự việc không? Có phát sinh, ngày này cấp cứu vận hành vững vàng, tới một máy cấp cứu ruột thừa, một máy cấp cứu túi mật. Không có trọng đại cấp cứu. Sáng sớm, Phùng Húc Huy lái xe thật sớm ở Trịnh Nhân nhà trước biệt thự chờ. Tiếp theo Tô Vân, ba người đơn giản ăn miệng, liền đuổi tàu cao tốc đi. Giao thông tiện lợi, Trịnh Nhân còn nhớ được từ mình năm đó nhập Tứ Xuyên đi học. Ngồi xe lửa muốn 40 mấy giờ, đứng đều không chỗ ngồi đứng, nước cũng không dám uống. Phòng vệ sinh đều là người. Có một người bởi vì một đường đứng ở thành đô, hai nửa người dưới tĩnh mạch chảy trở về chướng ngại, đưa đến xuống xe lửa liền đi bệnh viện. Loại bệnh này, nháo không tốt, phải cắt cụt. Mà bây giờ, không nói máy bay, thục đạo cũng được mở ra. Tây An đến thành đô tàu cao tốc mặc vô số hàm động. Vậy kêu là một cái mau. Đông Bắc mặc dù kinh tế không khởi sắc, nhưng là lão mạng lưới đường sắt đặc biệt phát đạt, lại mới xây mấy cái tàu cao tốc tuyến, từ Hải Thành đến tỉnh thành, hơn 50 phút, mau không muốn không muốn. Trịnh Nhân cũng không nguyện ý nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần, tiến vào hệ thống không gian, bắt chặt thời gian xem các loại tạp chí cùng tập san. Nhìn mấy bản sau đó, Trịnh Nhân phát hiện kỹ năng cây lại có biến hóa. Kỹ năng điểm tăng trưởng, đơn vị thời gian muốn so với xem chuyên nghiệp sách mau hơn một chút. Đoán chừng là tập san, tạp chí đều là nhất kỹ thuật mới nguyên nhân. Trịnh Nhân phỏng đoán, Phùng Húc Huy ở một bên chuyên tâm dồn trí chờ. Không có bởi vì Trịnh Nhân giả vờ ngủ, Tô Vân nghe ca chơi điện thoại di động mà buông thả. Hắn cẩn thận chú ý hết thảy chi tiết, Trịnh Nhân có phải hay không khát. Cơm sáng ăn mặn hoặc là loãng, nếu như giải phẫu thời gian tương đối dài, buổi trưa ăn chút gì? Trịnh Tổng vậy không thích ăn cơm, mình muốn không muốn chuẩn bị mấy khối sô-cô-la. Nghe nói Trịnh Tổng ở mấy tháng trước một lần trong cấp cứu thấp máu kẹo. Ngất đi, ma quỷ ở thư tiết bên trong. Phùng Húc Huy càng ngày càng giống là một cái thành thục nghề nhân viên tiêu thụ. Sắp đến tỉnh thành, Phùng Húc Huy trước thời hạn liên lạc Cao Thiếu Kiệt. Cao Thiếu Kiệt tự mình tới đón Trịnh Nhân. Xe liền ngừng ở trạm tàu cao tốc trong bãi đậu xe. An bài xong hết thảy các thứ này, Phùng Húc Huy mới yên tâm, yên tĩnh suy nghĩ mình có phải hay không còn có bỏ sót địa phương. Tàu cao tốc dừng lại, Phùng Húc Huy xách kéo cần dương, phía trước dẫn đường. Một đường ra đứng, mặc dù Cao trị giá dụng cụ đã cũng chuẩn bị đến Đại học Y khoa Phụ viện. Nhưng Phùng Húc Huy vẫn là cố ý mang theo một ít những thứ khác dụng cụ. Rất sợ Trịnh Nhân ý muốn nhất thời, phải làm những thứ khác giải phẫu. Mệt mỏi, là mệt mỏi một chút, nhưng là Phùng Húc Huy cảm thấy đáng. Xa xa thấy Cao Thiếu Kiệt, hắn thật sớm đem xe ném ở bãi đậu xe. Người ở tiếp cửa trạm đợi rất lâu. Hôm nay giải phẫu đối với Cao Thiếu Kiệt mà nói đặc biệt trọng yếu. Không cho sơ thất, thấy Trịnh Nhân sau đó, Cao Thiếu Kiệt nhiệt tình nhưng lại cũng không ghét. Mang Trịnh Nhân lên xe, một đường đuổi chạy Đại học Y khoa Phụ viện. Hết thảy cũng dựa theo Trịnh Nhân thói quen. Cũng không có cầu tốc độ nhanh nhất. Mọi người tới trước đến phòng bệnh. Trịnh Nhân bắt đầu kiểm tra phòng, lúc này đã 8 giờ 40, những thứ khác chủ nhiệm đã chiếc đi, Cao Thiếu Kiệt trước thời hạn thông báo, giữ lại một cái bàn mổ, đặt trước là 9 giờ rưỡi đến 10 mở ra chiếc, thời gian tới kịp, Trịnh Nhân cặn kẽ nhìn ngày hôm nay mỗi một cái người bệnh. Hơn nữa nhìn hạch từ phim, bây giờ, Trịnh Nhân đã không cần giống như mới bắt đầu như vậy. Mỗi một bản phim đều cùng Rudolf G. Wagner giáo sư cùng nhau thảo luận 1-2 tiếng. hắn dã man sinh trưởng, tốc cực nhanh, sắp đến để cho người không chớp mắt. Cao Thiếu Kiệt thủ hạ bác sĩ mang Trịnh Nhân thấy qua người bệnh lên đài. Cái này tiếp tục xem người bệnh, bốn cái người bệnh nói nhiều không nhiều, nói thiếu không thiếu, cũng xem qua sau đó. Đã qua 9 giờ rưỡi, Cao Thiếu Kiệt mang Trịnh Nhân đi phòng giải phẫu. Một đường Trịnh Nhân cho Cao Thiếu Kiệt giảng giải cái đầu tiên người bệnh hạch từ di tán. Nên làm sao thông qua hạch từ hình ảnh khuếch tán đi tìm một chút tip giải phẫu đâm điểm. Phải chú ý cái gì? Các loại ngụy ảnh nên làm sao phân biệt? Hết thảy đều là kinh nghiệm tổng kết. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng giá trị ngàn vàng. Cao Thiếu Kiệt nghiêm túc lắng nghe. Rất nhiều địa phương hắn nghe không hiểu. Nhưng cố gắng nhớ kỹ. Lúc này tuyệt đối không phải đặt câu hỏi thời điểm. Cao Thiếu Kiệt biết, có nghi vấn gì, thuật trong hoặc là sau khi giải phẫu nói sau. Tô Vân đối với Trịnh Nhân thản nhiên có chút khinh thường. Nhưng không nói gì. Rất nhanh đi tới phòng giải phẫu. Phùng Húc Huy cũng đi theo vào. Đổi quần áo, đi tới phòng giải phẫu trong hành lang. Mới ra liền phòng thay quần áo. Trịnh Nhân cũng cảm giác được một tia quái dị. Mới vừa thấy qua người bệnh ngồi ở trong phòng giải phẫu người bệnh đổi giày. Mang nón vô khuẩn trên ghế. Một mặt mờ mịt, Kiến Quốc đâu? Cao Thiếu Kiệt lầm bầm lầu bầu. Mặt lập tức kéo xuống. Mời Trịnh Nhân làm giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt dốc vào vô số tâm huyết cùng mong đợi. Vốn là tưởng tượng là Trịnh Nhân ở phía dưới xem tấm phim. Đi lên hậu hoạn người đã nằm đến trên bàn mổ. Chuẩn bị trước phẫu thuật xong. Trực tiếp mở chiếc. Nhưng mà Trịnh Nhân tất cả lên. Người bệnh ngồi ở cửa. Lý Kiến Quốc lại không gặp bóng dáng. Thằng nhóc này muốn làm gì? Tìm chỗ chết sao? Cao Thiếu Kiệt nóng nảy mặc dù tốt. Nhưng vậy không tự chủ được phẫn nộ. Cao lão sư, cảm giác không đúng à? Trịnh Nhân bỗng nhiên nhỏ giọng nói đến. Bởi vì có người bệnh ở hành lang, cho nên mọi người giọng nói cũng không lớn. Đây cũng là chữa bệnh quy tắc ngầm. Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng hô. Kiến Quốc, Cao lão sư, phòng giải phẫu làm việc ở giữa bên trong. Lý Kiến Quốc thò đầu ra. Gặp Cao Thiếu Kiệt sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, Lý Kiến Quốc đột nhiên ý thức được mình đã làm sai điều gì. Có chút lúng túng, người bệnh tại sao ở hành lang? Cao Thiếu Kiệt nhanh mấy bước, đi tới cửa phòng giải phẫu, thấp tiếng giống giận, thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy tức giận. Lý Kiến Quốc làm một cái chớ lên tiếng động tác tay, nhỏ giọng nói, Cao lão sư. Xảy ra chuyện lớn, Cao Thiếu Kiệt vậy cảm thấy được không thoải mái, nhưng là chuyện của người khác mà và hắn quan hệ thật không phải rất lớn. Có vấn đề tìm tương quan phòng ban thôi, Cao Thiếu Kiệt cả đầu tử đều là làm gì tiếp giải phẫu. Thần kinh ngoại khoa là một tạo ảnh, đẩy tạo ảnh thuốc thời điểm, đem dây luồn cho đẩy vào, Lý Kiến Quốc dùng nhỏ nhất thanh âm nói đến, ngoặc kép. Một cổ khí lạnh từ Cao Thiếu Kiệt đuôi truy dâng lên, trực tiếp vọt tới cái ót biển. Hắn cảm giác hôn mê một chút, mặc dù và Cao Thiếu Kiệt không quan hệ, nhưng là chuyện này thật là quá nghiêm trọng. Một khi không lấy ra dây luồn, chính là trọng đại tai nạn y tế. Người bệnh phỏng đoán có thể còn sống xuống đài cơ hội không lớn. Ai đặc biệt làm giải phẫu? Cao Thiếu Kiệt quá độ tức giận. Lý Kiến Quốc thở dài. Đây không phải là sáng sớm tới một tái trong đầu mạch máu cơ hình người bệnh. Không phải rất nặng, cần phải làm một tạo ảnh rõ ràng chẩn đoán. Chúng ta chiếc mà ở 9 giờ rưỡi. Bọn họ và y tá trưởng nói một chút. Liền an bài ở chúng ta trên đài. Chẳng qua là làm tạo ảnh mà nói. Hết sức 20 phút là đủ rồi. Đây cũng là tại sao cấp cứu gan tan vỡ người bệnh. Trịnh Nhân ở trên đài hống Cao Thiếu Kiệt. Hắn không dám nói lời nào nguyên nhân chỗ. Như thế đơn giản tạo ảnh. lãng phí thời gian lại so Trịnh Nhân Thiết gan còn muốn dài. Cao Thiếu Kiệt tại sao có thể có mặt nói này nói nọ? Bất quá cái này nhiều lắm, khinh thường mới có thể đẩy thuốc thời điểm đem dây luồn cho đẩy vào. Dây luồn trơn mượt, lực cản cực nhỏ, ở mạch máu bên trong bơi, bỏ mặc đến tim vẫn là đại não cung cấp máu động mạch. Người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nosap-noitsan-doi-tai-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.